Trung học mỹ nữ, chương 122, chua xót sở Á Nam 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phi Thiên nghe được âm thanh nhắc nhở, mừng rỡ đem đoạn hình ảnh tư liệu lấy ra ngoài, nhưng mà vừa nhìn, lại trợn tròn mắt, này người ở phía trên đúng là Âu Dương Yên, chẳng qua là hình ảnh này là lúc nàng tiến vào cục cảnh sát này thì có ích lợi gì. Sau khi thất vọng, cũng làm cho Tạ Phi Thiên rút lấy một bài học, làm việc gì cũng phải rõ ràng, khi đưa thông tin tìm kiếm cũng vậy, còn phải thêm vào thời gian, bằng không nói không chắc liền mấy tháng trước đều sẽ tìm cho ra, vậy mình vẫn là ép đầu ngu ngốc. Tạ Phi Thiên nhìn cái kia đoạn hình ảnh tư liệu thời gian, 9:27, đại khái đoán chừng một chút thời gian sau Âu Dương Yên sẽ đi ra, liền nhấp 10 giờ thời gian sau đó. Liền tìm tòi tiếp so sánh hình ảnh, mấy phút sau, hệ thống lần thứ hai phát ra tiếng nhắc nhở. Keng, xứng đôi mục tiêu thành công, độ tương tự 68%. Tạ Phi Thiên nhìn màn hình điều tra tư liệu, vui mừng khôn xiết, đây là một đoạn giao thông camera, thời gian là 10:25, Âu Dương Yên đang bị hai người đàn ông điều khiển bắt ép đẩy vào chiếc 16 chỗ màu đen, biển số 4277, nhưng đáng tiếc hình ảnh khá là mơ hồ, cái kia hai người đàn ông cúi đầu, mặt thấy không rõ lắm. Tạ Phi Thiên tiếp theo đem cái bảng số xe 4277 tin tức đưa vào so sánh tìm kiếm, quả nhiên, ở đường quốc lộ 1A nhìn thấy bóng dáng của nó, chỉ có điều vẫn là như vậy là 2 giờ trước hình ảnh, men theo manh mối này, Tạ Phi Thiên vẫn đuổi theo, lần thứ 2 tìm tới Âu Dương Yên bóng dáng, nàng lại bị người mang tới một chiếc xe khác, này nhiều lần đổi xe, để Tạ Phi Thiên cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ được từng bước một đuổi tiếp. Tại Sở Ly nơi ở, Sở Á Nam tay thuận nắm một khối lệnh bài hình dạng quái dị, hướng về Sở Ly cầu khẩn nói. Ra ra, ngươi liền để ta dùng lại lần nữa đi mà. Nha đầu, liền vì tên tiểu tử kia, ngươi liền muốn đem thanh long khiến chỉ còn sót lại một lần quyền hạn, mà dùng hết đáng giá không hả? Sở Ly đưa tay tiếp nhận Sở Á Nam lệnh bài, thở dài nói. Ra ra, hắn đã đổ oan là ta đem cái kia Âu Dương Yên bắt cóc đi, nhưng mà ta thật sự không biết có phải hay không là nhị trụ bọn họ làm, ta chỉ là để cho bọn họ đem Âu Dương Yên bắt đến cho ta, nhưng mà bọn hắn mất tích, nếu như ta không đem bọn họ tìm ra, ta nói không được nguyên nhân. Tạ Phi Thiên hắn sẽ hận ta cả đời, thiếu hắn ta thật sống không nổi, ra ra, ngươi hãy giúp ta một chút đi mà. Ta từ khi lớn lên đã không có ba không có mẹ, ta không thể không có. Phi Thiên, ra ra, ngươi hãy giúp ta một chút đi. Sở Á Nam trên mặt khóc dòng nước mắt như mưa, hai tay nắm lấy Sở Ly một cái cánh tay không ngừng lắc, hai đầu gối đã chạm đất tạo một tiếng. Cốp, thật mạnh, nha đầu, được rồi, ta sợ ngươi rồi, chính ngươi đều không đáng tiếc cái thanh long lệnh, ta còn có lời gì nói, thật không biết Tạ Phi Thiên tiểu tử kia làm sao lại mê hoặc ngươi nữa, biết rõ hắn cùng nữ nhân khác có một chân, còn để ngươi tuyệt vọng khóc lóc cả ngày. Nếu là ta trực tiếp đem người nữ nhân kia buộc lên hòn đá ném ra biển, còn giúp hắn tìm, ta tìm cái cù lôi nè. Sở Ly nhìn cháu gái lập tức liền nín khóc mỉm cười, bất đắc dĩ thở dài, tiểu nha đầu này, từ nhỏ đã như vậy ở trước mặt mình làm nũng, thế nhưng mình hoàn toàn không có sức đề kháng, chỉ cần nàng vừa khóc vừa nháo trò, trái tim của chính mình liền mềm nhũn, lẽ nào thật sự là do nguyên nhân trong lòng mình luôn hổ thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Sở Ly cầm thanh long lệnh ra đi, Sở Á Nam lau khô nước mắt của chính mình, trên mặt lại lộ ra cái kia vẻ mặt lo lắng, hiện tại thanh long khiến đã xuất, lập tức toàn bộ thanh long ba người đều sẽ giúp tìm Âu Dương Yên, chỉ cần nàng còn tại thành phố G, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, chỉ là trong khoảng thời gian này, Âu Dương Yên, ngươi nhưng tuyệt đối đừng có chuyện gì a hát, bằng không Phi Thiên hắn thật muốn hận chết ta rồi. Sở Á Nam đứng ngồi không yên ở trong lòng cầu nguyện. Lão gia tử tiểu nha đầu nàng lại muốn cầm thanh long khiến làm gì hả? Hoa đại phu nhìn thấy Sở Ly cầm thanh long lệnh thở dài đi ra, hỏi. Tìm người thay Tạ Phi Thiên tiểu tử kia tìm tiểu tình nhân. Sở Ly giận dữ nói. Lại là Tạ Phi Thiên, lần trước cũng là vì cái này Tạ Phi Thiên tiểu nha đầu này, 10 năm qua chưa từng dùng qua thanh long lệnh, lúc này mới qua mấy ngày, đều đang dùng ở cùng trên một người đàn ông. Không phải à, đồng thời cái kia Tạ Phi Thiên còn với hắn một cái cùng lớp bạn học nữ có một chân, người nói nha đầu nàng cũng không biết là đã bị chúng mê thuật bùa yêu gì không? Lão đầu, ngươi nói nha đầu nàng có thể bị ếm bùa không? Sở Ly lôi kéo Hoa đại phu trốn đến góc nhỏ giọng hỏi. Lão gia tử, lẽ nào ngươi còn chưa tin con mắt nhìn người của ta? Nếu như nha đầu có chuyện gì, ta là cái thứ nhất liền không tha cho tiểu tử kia, còn có thể sẽ chờ ngươi đến hỏi sao? Hiện tại nha đầu tình huống này, chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là nàng đối với hắn động tâm, thật sự yêu thương. Quan Nghiệt A Hát, ba của nha đầu năm đó cũng chính là vì tình trùng, nghe theo lời của vợ hắn, buông tay hết thảy hắc đạo thế lực, kết quả nhưng... Ai, Sở Ly thở dài một tiếng, Đúng vậy à, bằng không lấy năng lực nó, Thanh Long Bang hiện tại phải hơn xa cái này cái quy mô rồi, làm sao đến mức những năm này khắp nơi bị người đè ép. Lại nói lão gia tử, ngươi thật sự định một mình vận dụng trong bang tiền quỷ đến giúp tiểu nha đầu sao? Ngươi cần phải biết rằng, Sở Hà hắn đang liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi đấy. Này ta biết, bất quá hắn là con trai của ta, coi như trong lòng hắn có bất mãn, cũng sẽ không làm gì ta đâu. Tiểu nha đầu ta là nhất định phải giúp, nàng chính là quý giá hơn cả sản nghiệp của ta, qua một thời gian ngắn nữa ta liền giúp nàng đem phần này tiền chuyển ngay, rồi làm cho nàng rời xa hắc bang cái đầm hồn thủy này. Một cô gái, không thích hợp làm chuyện như vậy, nàng yêu thích Tạ Phi Thiên, liền để nàng yêu thích đi, coi như là ta lão già này, đưa cho nàng đồ cưới được rồi. Sở Ly lại thở dài. Lão gia tử ngươi hôm nay tính khí có thể so với dĩ vãng mấy năm trước trưởng thành hơn nhiều a hát, xem ra ngươi cũng là già rồi, nói chuyện bớt trẻ trâu rồi. Hoa đại phu nhìn thấy Sở Ly than thở bộ dáng, trêu ghẹo nói. Trẻ trâu cái đầu của ngươi, không phải sao, mấy thập niên rồi, chúng ta có thể không già sao? Sở Ly lần thứ hai thở dài, truyền âm thanh đi ra ngoài. Già rồi, liền vết thương chảy máu thì cũng như không thấy, mọi chuyện đều nhẹ đi không ganh đua háo lợi như hồi trẻ ha. Sở Ly vừa đi, một bên thở dài nói. Nửa giờ sau toàn bộ thành phố gờ đầu đường các nơi, đều bao phủ ở một luồng đặc thù trong không khí, hết thảy đều là hắc bang đi khắp ngõ ngách lùng sục, đều cơ hồ trong cùng một lúc nhận được một cái chỉ thị treo giải thưởng tìm kiếm một cô gái. Cả tòa ẩn thành phố gờ thế lực ngầm, đều vào đúng lúc này, vì là một cô bé oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tới nửa giờ, Sở Á Nam đã nhận được cái thứ nhất kết quả, hai người nàng phái đi bắt Âu Dương Yên, bị người ném ở cái gara bỏ hoang, nguyên lai là bọn họ là bị người đánh ngất xỉu ném tới đây. Mà Âu Dương Yên, nhưng vẫn còn không có tin tức. Nghe được tình huống này, Sở Á Nam càng nóng nảy hơn, này có phải là mang ý nghĩa tìm Âu Dương Yên độ khó càng cao hơn. Nàng lại gọi cho phía, Dạ Chi Huyễn, biết được Tạ Phi Thiên lại vẫn đem chính mình một người nhốt tại phòng quản lý giám sát. Phi Thiên hắn đang làm gì ở đó? Lẽ nào hắn thật giận ta đến vậy sao? Nghĩ tới đây, nàng lấy điện thoại di động ra, liền muốn cho Tạ Phi Thiên, nhưng khi nhìn đến dãy số quen thuộc rồi lại chần chờ. Được rồi, vẫn là đợi khi tìm được Âu Dương Yên, lại gọi cho hắn vậy. Sở Á Nam phát hiện mình bây giờ lại không có dũng khí gọi cho Tạ Phi Thiên nữa. Cách chương.